Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Hà Nội địa điện thoại năm đến. Năm 2003, Tết Nguyên đán, trong TV chính phát hình tàu đệm từ trường lần thứ nhất thử kinh doanh hình tượng. Hạng mục này Ngô Tổng chỉ huy đối camera ống kính, phi thường kích động nói. Không có ngồi qua hoạt động bằng từ tính xe, không coi là từng tới Đại Thịnh Hải. Tàu đệm từ trường tối cao vận tốc có thể đạt tới 450 cây số. Chỉ cần đem đường dây trải thông, một vị thương vụ nhân viên buổi sáng từ Thịnh Hải thừa hoạt động bằng từ tính xe xuất phát. Chỉ cần chừng 3 giờ liền có thể đến Kinh Thành, đang tiến hành xong thương vụ đàm phán về sau, lại ngồi xe trở về. Ban đêm liền có thể tại Thịnh Hải trong nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Dạng này còn có thể tiết kiệm một bút quán trọ chi tiêu. Nếu như dùng hoạt động bằng từ tính xe đem trường tam giác chủ yếu thành thị nối liền, vậy cái này địa khu tài nguyên liền có thể cùng hưởng. Phố Đông sân bay liền thành Lâm Châu sân bay. Ông Ngính cắt đến tàu đệm từ trường khởi động hình tượng. Hoạt động bằng từ tính đường dây hai bên đứng đầy quần chúng vây xem. Lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chúng ta là sáng sớm từ bãi biển phía Tây chạy tới. Liền muốn nhìn xem hoạt động bằng từ tính xe rốt cuộc là tình hình gì. Một đôi tóc hoa dâm lão niên vợ chồng đối ống kính nói. Một cái khác mặc tây phục nam tử trung niên thì nói. Ta là từ Kinh Thành đến Hỗ đi công tác, vì ngồi một chút từ xe bay, cố ý đem đường về thời gian chậm trễ mấy ngày, đáng tiếc vẫn là mua không được phiếu. Lâm Trác Vận nhìn xem TV có chút tâm động, đối Tống Duy Dương nói, lão công, ngày nào chúng ta cũng đi thử một chút, hoạt động bằng từ tính xe nhìn tốt tiên tiến a. Được, ta để cho người ta đặt trước vé. Tống Duy Dương vỗ nhẹ tiểu lục tử sau lưng. Này xui xẻo hài tử chính ghé vào lão ba trên hai chân. Hai mắt giống như bế chưa bế. Không ngừng toát miệng hút không khí dư vị sữa vị. Lâm Trác Vận nói. Giống như không phải rất dễ dàng mua vé. Có Hoàng Nghiêu. Tống Duy Dương cười nói. Từ xe bay vé thường 150 nguyên. Vé khách quý 300 nguyên. Đây là đi tới đi lui một chuyến giá cả. Một chiều giá vé giảm phân nửa. Nhưng mà hiện tại mới ngày mùng 1 tháng 1. Muốn nếm thức ăn tươi bách tính đã đem ngày mùng 5 tháng 1 phiếu đều đặt trước xong. 150 nguyên mặt đáng giá vé xe bị Hoàng Nghiêu đảng xào đến hơn ngàn nguyên. Dù vậy Hoàng Nghiêu phiếu đều cung không đủ cầu. Nhất xả đạm là từ lơ lửng lộ tuyến chỉ có 33 cây số. Thực tế không đủ 30 cây số, mà đoàn tàu vận tốc cao tới 450 cây số. Cũng tức là nói, có người tiêu tốn ngàn nguyên mua đi tới đi lui phiếu. Dứt bỏ nửa đường vào trạm lưu lại thời gian, 15 phút đồng hồ liền đã kết thúc vừa đi vừa về lữ trình. Đây chính là năm 2003 hơn ngàn nguyên. Có thể thấy được có thể mua được Hoàng Nghiêu phiếu. Đều là không đem tiền đương tiền dùng thổ hào. Thậm chí có người chuyên môn từ nơi khác đi máy bay tới mua Hoàng Nghiêu phiếu thể nghiệm tàu đệm từ trường. Cái đồ chơi này từ vừa mới bắt đầu chính là ngắm cảnh tính chất, mà không phải thực dụng phương tiện giao thông. Đây là đệ nhất thế giới chiếc chân chính đầu nhập thương dụng từ xe bay. Khác lại không sách, chỉ đệ nhất thế giới bốn chữ liền có thể để cả nước từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Mà, từ xe bay, bật thân, nghe thấy danh tự liền lộ ra khoa huyễn. Lâm Trác Vận đem biên tốt bài viết lưu trữ, phát cho trợ lý Minh Thiên Sứ dùng. Bản thân lên mạng mù tản bộ, nàng phát hiện trên mạng khắp nơi đều đang thảo luận từ xe bay. Không tự chủ được liền gia nhập hàng ngũ. Nghị luận từ xe bay lúc nào có thể mở rộng đến cả nước. Chỉ có Tống Duy Dương biết, tương lai hơn 10 năm, có thể mở rộng đến cả nước chính là đường sắt cao tốc. Nhiều tai nạn năm 2003, cứ như vậy vượt qua hỉ khí dương dương ngày đầu tiên. Tống Duy Dương lờ mờ còn nhớ rõ, đời trước năm 2003 mỗi năm tháng nào, hắn ngay tại Thành Đô nói chuyện làm ăn, đột nhiên toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa, bởi vì trong tửu điếm xuất hiện một cái hư hư thực thực xác bệnh nhân. Hiện tại liền sớm báo cáo chính phủ sao? Tống Duy Dương chỉ biết là truyền nhiễm đầu nguồn giống như tại Việt Tình. Về phần cái khác chi tiết thì không có chút nào ấn tượng. Nghĩ dự cảnh cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Mà trên thực tế, lúc này tình hình bệnh dịch đã xuất hiện hơn một tháng. Chỉ bất quá thầy thuốc còn đem cái này xem như phổ thông viêm phổi đến trị liệu, Tống Duy Dương vẫn cho là xác là tại Tết Xuân trước sau xuất hiện, nhưng kỳ thật là bộc phát tại trước một năm mùa đông. Tống Duy Dương nếu như hiện tại mới trùng sinh tới, ngược lại là có thể sớm chữ hàng đậu xanh, dễ bản lam, phơi giấm loại hình đồ chơi, nhưng đã trở thành nhà giàu nhất hắn căn bản không có chuyện để làm. Cái gọi là đa nạn hưng bang, từ sắp bộc phát về sau, Trung Quốc lần lượt ra sân khấu, đột phát y tế công cộng dự tình liệt khẩn cấp điều lệ. Quốc gia đột phát công cộng sự kiện tổng thể khẩn cấp dự án. Quốc gia đột phát y tế công cộng sự kiện khẩn cấp dự án. Quốc gia đột phát công cộng sự kiện chữa bệnh vệ sinh cứu viện khẩn cấp dự án. Đột phát y tế công cộng sự kiện cộng đồng. Hương Chấn, khẩn cấp dự án biên chế chỉ nam. Điều lệ tương quan pháp quy ra một đống lớn. Đây chỉ là trong đó mấy cái. Trung Quốc bởi vậy thành lập được toàn thế giới nhất toàn diện hiệu suất cao y tế phòng dịch hệ thống, có 102, toàn cầu chỉ một nhà ấy, chỉ có Trung Quốc có thể làm được loại trình độ này. Đồng thời, tại sắc ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế quốc dân thời điểm, có chút ngành nghề lại thu hoạch được ngoài ý muốn phát triển. Tỷ như điện tử thương vụ, liền lấy Đông Ca tới nói. Xác trong lúc đó sinh ý hoàn toàn không có, một tháng cũng không gặp được mấy cái khách hàng, ngay cả băng thông rộng dây lưới đều chẳng muốn kéo Đông Ca. Chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái, tại các đại diễn đàn chào hàng điện tử sản phẩm, kết quả để hắn phi thường ngoài ý muốn, lại còn có thật nhiều dân mạng nhớ kỹ Đông Ca năm đó ở Trung Quan thôn bán đĩa thân ảnh. Chủ động giúp hắn phát bài viết làm mở rộng. Tháng đó Internet đặt hàng số lượng, rất nhanh vượt qua hắn xác trước kia thực thể cửa hàng tháng lượng tiêu thụ. Kinh đông, bởi vậy bắt đầu hướng điện thương chuyển hình, đồng dạng gặp được tương tự tình hình còn có Mã Tiểu Vân. Alibaba B2B nghiệp vụ, tại xác trong lúc đó bạo tạc thức phát triển, xác còn không có đi qua, Mã Tiểu Vân liền thuận thế đẩy ra đào bảo. Bắt đầu từ đó liên quan B2C hình thức, trang web vừa mở trương liền lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ngoài ra còn có tin nhắn nghiệp vụ, xác trong lúc đó không thể tùy ý đi ra ngoài, lên mạng cùng gọi điện thoại đều rất đắt, mà lại đại đa số người không có máy tính. Như vậy thì gửi nhắn tin thôi, mấy đại vận hành thương tin nhắn nghiệp vụ lượng tăng mạnh. Tin nhắn bởi vậy biến thành một loại mốt phương thức câu thông. Thậm chí bắt đầu lưu hành không có chuyện phát hình thức. Lúc ấy nóng bỏng nhất một đầu phát nội dung tin ngắn là: nếu như ngươi bây giờ tại đi làm, ngươi chính là chiến sĩ. Nếu như ngươi bây giờ tại dạo phố, ngươi chính là dũng sĩ. Nếu như ngươi bây giờ bị cách ly, ngươi đã trở thành ẩn sĩ. Nếu như ngươi xem đầu này tin nhắn không trở về, vậy ngươi nhất định là liệt sĩ. Ngay cả mãnh tướng Điển Vi đều phát hỏa một thanh, có người viện đại một đoạn, Tam Quốc Chí Ngụy Thư, Thái Tổ, Tào Tháo, Trinh Kinh Châu, Đến Huyền, Trương Tú Nghênh Hàng, Thêu Phản, Tập Thái Tổ Doanh, Thái Tổ xuất chiến bất lợi, khinh kỵ dẫn đi, Điển Vi chiến tại trong môn, tặc vào không được, Thái Tổ lui hướng Vũ Âm, nghe Điển Vi chết. Vì lưu nước mắt, quê ở giữa lấy tang, tự mình lâm khóc chi, nói, xác vậy, ta mệnh đừng vậy, vậy đại khái chính là sớm nhất cấp cao tiết mục ngắn tay đi. Tết Nguyên đán ngày này, Thần Châu MP3 lặng yên ra mắt, đồng thời ủng hộ MP3 cùng WMA cách thức. Thuộc về toàn cầu thứ 3 khoản ủng hộ WMA cách thức dạng đơn giản máy chiếu phim. Đáng tiếc, người mua lác đác không có mấy. Một là bởi vì giá tiền rất đắt, hai là bởi vì mua cũng không biết ở đâu download ca khúc. Để Tống Duy Dương cùng Thẩm Phục Hưng đều rất im lặng là Thần Châu MP3 lượng tiêu thụ, thế mà muốn tới xác trong lúc đó mới bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Rất nhiều đi ra ngoài không tiện người trẻ tuổi, đảo máy tính loại tạp chí, nhìn thấy Thần Châu MP3 quảng cáo, thế là gọi điện thoại hoặc phát bưu kiện đặt hàng trước gửi tiền đi sau hàng, mà lại từ gửi qua bưu điện phí. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái trong nước nhãn hiệu MP3 cũng vẫn thế. Nhưng lượng tiêu thụ vẫn như cũ không đuổi kịp Thần Châu MP3. Bởi vì chỉ có Thần Châu máy móc mới ủng hộ WMA cách thức. Đừng nói cái gì MP3 cách thức càng có sinh mệnh lực. Lúc này mọi người xem trọng WMA là có nguyên nhân. Ngang nhau âm sắc dưới. WMA văn kiện chiếm đoạt không gian chỉ có MP3 văn kiện một nửa. Mà lúc này máy móc tồn trữ không gian rất nhỏ, tương đương với có thể nhiều tồn gấp đôi ca khúc số lượng. Đồng thời WMA âm sắc càng tiếp cận CD, nghe càng êm tai, cái này không quan trọng, chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp có thể nghe được. Đương nhiên, mặc kệ là cái nào nhãn hiệu, MP3 lượng tiêu thụ tạm thời đều rất thấp, bởi vì thị trường vẫn còn khai thác kỳ. Ngược lại là Thần Châu máy vi tính lượng tiêu thụ khả quan. Từ Tết Nguyên đán đến Tết Xuân trong lúc đó, Trung Quốc mới tăng máy tính có lượng. Vẻn vẹn nhìn hàng nội địa nhãn hiệu, liên tưởng số định mức đã ngã xuống đến 55.8%, Thần Châu số định mức lên cao đến 26.1%, mà nếu như đem nước ngoài nhãn hiệu cũng coi là kia, mặc kệ là Lenovo, Thần Châu, vẫn là TCL, Trường Thành, mọi người thị trường số định mức đều tải bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nước ngoài nhãn hiệu đang bị hàng nội điên cuồng chiếm trước thị trường. Tình huống giống nhau ra hiện tại điện thoại thị trường. Hàng nội địa điện thoại đem nước ngoài nhãn hiệu cho cả mộng bước. Năm 2003 thứ nhất quý, Motorola thị trường số định mức vẫn tải tăng trưởng. Nhưng Nokia thị trường số định mức lại bị đánh tới không đủ 20%. Siemens thị trường số định mức sụt giảm một nửa. Sony Ericsson tại cái khác nhãn hiệu con đường bên trên một đi không trở lại. Mà Thần Châu điện thoại di động thị trường số định mức tăng lên tới 15.3%. Dẫn sóng điện thoại di động thị trường số định mức tăng lên tới 9.6%. Toàn bộ nhãn hiệu hàng nội địa điện thoại, thị trường số định mức cộng lại lần đầu đột phá 50%. Truyền thông gieo hò, hàng nội địa điện thoại năm đến. Thậm chí có chuyên gia căn cứ 2 năm này số liệu. Phỏng đoán Nokia đem bước Sony Ericsson theo gót, cuối cùng tất nhiên bị Trung Quốc người tiêu dùng vứt bỏ. Ai cũng không thể nào đoán trước. Nokia tiếp qua một năm liền muốn ngóc đầu trở lại, đem Trung Quốc điện thoại thị trường khiến cho hôn thiên ám địa. Mà tại năm 2003 toàn diện quật khởi hàng nội địa điện thoại, đến năm 2004 đột nhiên liền uể oải. Hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu vừa chết một mảng lớn. Truy cứu nguyên nhân là hàng nội địa nhãn hiệu không có tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực. Hoặc là căn bản không để ý tới tự chủ nghiên cứu phát minh. Rất nhiều hàng nội địa điện thoại công ty, thậm chí chỉ mua sắm mô đun, điện thoại phương án bao bên ngoài, ngoại hình thiết kế bao bên ngoài, sản xuất mời người làm thay, mình chỉ cần làm tiêu thụ là đủ. Hàng nội địa điện thoại có thể tại năm 2002 cùng năm 2003 đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào là chính là giá thấp sách lược cùng bản thổ con đường ưu thế. đương Nokia cùng Motorola cầm đầu nước ngoài nhãn hiệu, không ngừng đẩy ra cao hơn tính năng điện thoại, không ngừng đem đời cũ hạ giá, đồng thời dần dần hoàn thiện con đường về sau. Hàng nội địa điện thoại còn có cái gì sức cạnh tranh? Nhưng mặc kệ sang năm như thế nào, ngay tại năm nay thứ nhất quý, Thần Châu điện thoại di động thị trường số định mức, chỉ kém 4% liền đuổi kịp Nokia. Thần Châu khoa học kỹ thuật lợi nhuận bởi vậy bạo tăng. Thần Châu khoa học kỹ thuật chủ tịch Tống Duy Dương, tổng giám đốc kiêm CEO Thẩm Phục Hưng, trở thành hoàn toàn xứng đáng Trung Quốc khoa học kỹ thuật tiên phong. Truyền thông luôn luôn cầm Tống Duy Dương cùng Lenovo Liễu Tổng làm so sánh, cầm Thẩm Phục Hưng cùng Lenovo Dương Tổng làm so sánh, thậm chí có Nam Tống Bắc Liễu, Nam Thẩm Bắc Dương thuyết pháp. Thẩm Phục Hưng có một lần trực tiếp đối phóng viên phát cáu: không nên đem Thần Châu so sánh điện thoại giới Lenovo. Thần Châu chính là Thần Châu, mà lại Thần Châu không chỉ bán điện thoại, chúng ta cũng bán máy vi tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.